Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 14, tình cũ, góc truyện audio.com. Mạc Phi nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc của Mạc Phi, Mạc Nhất an ủi. Thiếu gia, ngươi đừng quá thương tâm. Ngoặc kép, Mạc Phi liếc mắt nhìn Mạc Nhất ai oán nói. Sao ta có thể không thương tâm chứ, vất vả lắm mới dư giả được một chút giờ lại biến thành quỷ nghèo rồi, ngươi nói xem vì sao ta cứ gặp chúng cặn bã như vậy a? Ngoặc kép, Mạc Nhất có chút xấu hổ nhìn Mạc Phi. Thiếu gia, Âu Dương thiếu gia mời ngươi ăn cơm. Ngoặc kép, Mạc Phi lập tức nhảy dựng lên. Đừng có nói mời cơm nữa, cái đám rùa đen chết tiệt kia mở mồm đều nói là mời cơm, kết quả không tên nào chịu trả tiền. Ngoặc kép, Mạc Nhất có chút đồng tình nhìn Mạc Phi. Vậy thiếu gia không đi à? Ngoặc kép, không đi, Mạc Phi tức giận nói. Mạc Nhất than thở, thiếu gia, hiện giờ chúng ta nghèo như vậy, chỉ sợ mỗi ngày chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, hiếm có dịp được Âu Dương thiếu gia mời khách không bằng. Mạc Phi có chút do dự, người nói với Âu Dương Kỳ, chỉ cần hắn chịu trả tiền ta sẽ đi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, phủ tam hoàng tử, Lầu Vũ nhìn Tô Vinh hỏi. Thế nào, Mạc Phi này có vấn đề gì không? Ngoặc kép, Mạc Phi này hẳn là không có quan hệ với Vương Phi, tư chất rất kém cỏi, ở nhà cũng không được coi trọng, nhìn thế nào cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ là danh tiếng quá kém. Sở dĩ Vương Phi chọn Mạc Phi là vì muốn bôi xấu ngài. Ngoặc kép, Lầu Vũ gật gật đầu. Như vậy thì tốt, chỉ cần hắn không có quan hệ gì với nữ nhân kia là tốt rồi. Ngoặc kép, Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, bộ dáng có chút chột dạ. Lâu Vũ lập tức hỏi, ngươi có việc giấu ta đúng không? Ngoặc kép, Mạc Phi này thực không biết chừng mực, đã đính hôn với tam hoàng tử rồi mà còn lén lút gặp gỡ người khác. Ngoặc kép, sắc mặt Lâu Vũ âm trầm, ngươi nói Âu Dương Kỳ à? Ngoặc kép, Tô Vinh gật đầu, đúng vậy, Âu Dương Kỳ này cũng không biết sợ là gì, cư nhiên hẹn Mạc Phi tam hoàng tử, ta có thiết bị ghi hình, ngài muốn xem không? Ngoặc kép, Lâu Vũ gật đầu, xem, vì cái gì không xem, hắn thật muốn xem thử cái kẻ mà Mạc Phi bảo hắn còn không bằng một đầu ngón tay người ta tài giỏi ra sao. Tô Vinh kỳ quái nhìn Lâu Vũ, trong mắt hắn tam hoàng tử trước nay vẫn luôn lạnh lùng, theo lý thì sẽ không chú ý dạng nhân vật nhỏ bé thế này. Tô Vinh lấy ra thiết bị truyền phát tin chiếu hình ảnh lên tường, khung cảnh là một ghế lô, ngồi bên trong là một thiếu niên có thể xem là anh Tuấn. Mạc Phi mở cửa, dẫn theo Mạc Nhất tiến vào. Âu Dương Kỳ trong ghế lô nhìn thấy Mạc Phi, liền lộ ra nụ cười đắc ý. Ta biết ngươi sẽ đến mà. Ngoặc kép, Mạc Phi uể oải ngồi xuống đối diện Âu Dương Kỳ. Có người bao ăn, việc gì ta không tới. Ngoặc kép, Phi Nhi ta biết ngươi vẫn còn giận ta, thực xin lỗi, trước kia từ hôn không phải ý của ta, là gia tộc bức ta. Sắc mặt Âu Dương Kỳ có chút ảm đạm, Mạc Phi chớp mắt không để ý tới sắc mặt áy náy của Âu Dương Kỳ, trịnh trọng hỏi. Ngươi trả tiền bàn cơm này chưa? Ngoặc kép, nghe Mạc Phi hỏi vậy, sắc mặt Âu Dương Kỳ có chút cứng ngắc. Trả rồi, ngoặc kép, Mạc Phi gật gật đầu thở phào một hơi. Trả rồi thì ta an tâm, ngoặc kép, Phi Nhi thực xin lỗi. Ngoặc kép, Mạc Phi gật gù tiếp tục nghiêm túc nói. Ngươi cảm thấy có lỗi như vậy ta thật cao hứng, xin hỏi ngươi định bồi thường bao nhiêu phí tổn thương tinh thần cho ta? Ngoặc kép, sắc mặt Âu Dương Kỳ lại cứng đờ. Phi Nhi, sao ngươi lại biến thành người như vậy? Ngoặc kép, Mạc Phi ăn từng ngụm thức ăn, nói, kinh tế eo hẹp ta cũng không có cách nào a. Ngoặc kép, Phi Nhi ta biết, góc truyện audio.com, trong lòng ngươi vẫn còn có ta, kỳ thực ta cũng vậy, ngươi vẫn là người ta thích nhất. Âu Dương Kỳ thâm tình nói, Mạc Phi che miệng, bộ dáng như sắp ói tới nơi. Mạc Nhất sợ hãi bước tới, thiếu gia, ngươi ngàn vạn lần đừng nôn a, thức ăn này rất đắt tiền, nôn ra thực đáng tiếc a. Ngoặc kép, nghe thấy lời Mạc Nhất, Mạc Phi lập tức trừng to mắt cưỡng ép chính mình nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống. Sắc mặt Âu Dương Kỳ đen xì. Cách chương.